Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, Thiên Cơ Nhãn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vạn hỏa phần thiên. Tần Sương thấp quát một câu. Làm phía dưới không gian chung quanh nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Mà từng đoàn thuần kim sắc hỏa diễm cũng là đột phá hư không tiến vào cái này dưới đất. Không gian bên trong, đây là lục đạo thư viện hỏa viện thần kỹ. Chỉ bất quá sử dụng quá lãng phí thể năng. Cho nên không đến thời điểm then chốt, Tần Sương là tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này các loại chiêu số. Ngay sau đó sử dụng cái này tuyệt chiêu, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trước mắt cái quái vật này, thật sự là rất có thể khiêng. Bình thường công pháp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kim sắc hỏa diễm xuất hiện lại là đem cái này lòng đất không gian nhiệt độ tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như lúc này có một cái võ giả bình thường ở chỗ này, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp nóng chết. Nằm cái rãnh, cứng rắn là muốn ép ba ba ra tuyệt chiêu. Tần Sương đích nói thầm một câu. Kim sắc hỏa diễm cũng là vào lúc này hội tụ ở cùng nhau. Một đoàn thể tích cùng quả bóng kia hình quái vật không sai biệt lắm hỏa diễm. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền hoàn toàn thành hình. Tới đi, để ngươi cảm thụ một chút bị nướng cháy tư vị. Ngọn lửa màu vàng trực tiếp hướng hình tròn quái vật bay đi. Hỏa diễm tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mà Tần Sương thì là một mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên. Bởi vì, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tần Sương sử dụng ra đại chiêu về sau, cũng là đồng thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, điểm linh lực thấp hơn 10%. Chỉ như vậy một cái tuyệt chiêu, liền để Tần Sương linh lực kém chút trống rỗng. Có thể thấy được cái này vạn hỏa phần thiên sử dụng đại giới. Chỉ bất quá, may ra cái này đại chiêu không hổ là đại chiêu. Cái này đại chiêu vừa ra, quái vật kia phòng ngự lực 10 phần mạnh mẽ. Nhưng là cái này vạn hỏa phần thiên chỗ tạo hóa đi ra hỏa diễm lại là càng thêm bá đạo. Ngay sau đó quái vật kia to lớn thân hình cũng là vào lúc này trong nháy mắt khô quắt xuống. Mà Tần Sương thì là ở một bên khôi phục lại linh lực. Dù sao, đằng sau còn có một đoạn đường rất dài đây. Ngay sau đó điểm linh lực thấp như vậy, nếu như đằng sau tại gặp phải một cái NIU bức điểm quái vật, vậy mình phải bàn giao tại nơi này. Bất quá may ra Tần Sương trong tay đồ vật tương đối nhiều, có thể bổ sung linh lực đồ vật cũng là nhiều vô số. Mà một bên khác, quái vật thân thể tại khô quắt xuống về sau, cũng là rốt cục lộ ra liễu nguyên vốn bộ dáng. Một mực ánh mắt, Tần Sương tuy nhiên ở một bên khôi phục linh lực, nhưng là vẫn luôn tại nhìn chăm chú bên này. Cho nên vừa mới quái vật thân thể khô quắt sau chỉ còn lại có ánh mắt tình cảnh này. Cũng là bị Tần Sương trước tiên thấy được. Không do dự, Tần Sương cả người trực tiếp xuất hiện tại bị ngọn lửa màu vàng bao quanh ánh mắt trước mặt. Đây chính là cái kia tại quái vật chính trung tâm cái kia con ngươi màu xanh. Chỉ bất quá đang lúc Tần Sương chuẩn bị đưa tay tới cầm thời điểm, cái kia con ngươi màu xanh lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo thanh sắc lưu quang. Cái này lưu quang tốc độ cực kỳ nhanh, tăng thêm Tần Sương bản thân thì cùng đồng tử 10 phần tiếp cận. Cho nên, Tần Sương căn bản không có bất luận cái gì khả năng né tránh đạo lưu quang này. Lại tới, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Thân hình sớm đã là bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Loại này thanh sắc lưu quang không biết nguyên nhân gì. Mặc dù không cách nào đối Tần Sương tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể trực tiếp đem Tần Sương đánh lui. Cái này cũng làm đến Tần Sương có buồn bực. Trước mặt vật này, rõ ràng là một cái tốt. Mà cái này cái thứ tốt thì trước mặt mình, chính mình lại không có cách nào cầm tới hắn. Cái này rất giống có mỹ nữ cởi hết ở trước mặt ngươi, mà ngươi lại không thể cái kia. Đây là một loại giày vò, cũng là một loại trên tinh thần tra tấn. Ngay sau đó Tần Sương buồn bực sắp thổ huyết. Trước khôi phục một chút linh lực đi, thuận tiện nghĩ một chút biện pháp. Dù sao con ngươi màu xanh bị chính mình vạn hỏa phần thiên cho bao khỏa, cũng không đến mức để cái này đồng tử trốn thoát rơi. Ngay sau đó đã không có cách nào cầm tới đồng tử. Vậy liền trước khôi phục một chút linh lực của mình. Dù sao, khôi phục thời điểm còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Có đồ tốt, chỉ có thể nhìn, lại không thể cầm. Cái này thật sự chính là khiến người ta 10 phần phát điên. Tần Xương lần này trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ngay sau đó một miệng lớn linh thú thịt ném vào bên trong miệng. Tần Xương liền bắt đầu chính mình khôi phục linh lực con đường. Sau nửa giờ, Tần Xương từ dưới đất ngồi dậy. Tuy nhiên khôi phục thời điểm Tần Xương một mực đang nghĩ biện pháp. Bất quá, cũng không có nghĩ đến cái gì đáng tin biện pháp. Loại kia thanh sắc lưu quang, Tần Xương căn bản cũng không biết như thế nào chống cự. Linh lực thuẫn căn bản là ngăn không được hắn. Cho nên khi phía dưới Tần Xương ngồi lên tới về sau, lại bắt đầu phiền muộn, cũng không biết vật kia là cái gì. Tần Xương lắc đầu, chuẩn bị tại đi qua thử thời vận. Mà vừa lúc này, không gì làm không được hệ thống rốt cục có dù sao. Băng lãnh máy móc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, thiên cơ nhãn cố sự. Nhiệm vụ bối cảnh, ở trước mặt ngươi chính là một khỏa nắm giữ tự chủ ý thức thiên cơ nhãn. Ngươi nghĩ ra được hắn, nhưng là thiên cơ nhãn thuộc tính đặc biệt làm đến ngươi không có chỗ xuống tay. Mà muốn nghĩ ra được thiên cơ nhãn, ngươi nhất định phải biết viên này thiên cơ nhãn quá khứ. Ngươi phải biết, ngươi đối mặt là một loại trí tuệ muốn so với nhân loại cao hơn vô số lần thiên cơ nhãn. Nó không đồng ý ngươi, ngươi không có khả năng đạt được nó. Nhiệm vụ yêu cầu, tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất thông đạo phía đông. Viên này thiên cơ nhãn là theo phía đông chỗ sâu nhất lưu lạc đi ra. Chỗ nào, xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải biết rõ ràng. Đồng thời, giải quyết hết nơi nào phiền phức. Nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống đem về cưỡng chế tính để thanh sắc thiên cơ nhãn nhận chủ. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếng vọng tại Tần Xương não hải. Mà Tần Xương thì là theo nhiệm vụ lần này các loại nói rõ bên trong đối diện trước bảo bối này có cái đại khái hiểu rõ. Thiên cơ nhãn, có tự chủ ý thức, trí tuệ cao hơn nhân loại. Mà nhiệm vụ này đi ra ngược lại là hợp tình hợp lý. Ngay sau đó Tần Xương cũng không do dự. Đã vạn năng hệ thống phát ra nhiệm vụ. Vậy mình tự nhiên đến đi hoàn thành. Một phương diện hiện tại không có chuyện gì có thể làm. Một phương diện chính mình cũng muốn lấy được thiên cơ nhãn. Đã nhiệm vụ lần này khen thưởng là cưỡng chế thiên cơ nhãn nhận chủ. Cho nên khi phía dưới Tần Xương cũng không có lại đi để ý tới viên kia thiên cơ nhãn. Mà chính là lần nữa hướng về chỗ sâu đi đến. Đã nhiệm vụ khen thưởng là cưỡng chế nhận chủ. Ngay sau đó cái này thiên cơ mắt tuyệt đối cũng chạy bộ. Cho nên cũng không có tất muốn phân thần lại đi để ý tới cái kia thiên cơ nhãn. Ngay sau đó Tần Xương đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Liền hướng về phía đông chạy như bay. Cái này cùng loại với tầng hầm không gian tuy nhiên 10 phần trống trải. Nhưng là tại Tần Xương loại tốc độ này phía dưới, cũng là rất nhanh liền đạt tới cái không gian này biên giới. Mà tại không gian này biên giới, thì là một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm. Cái này cửa cùng trước đó cái kia thanh sắc cửa đồng ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngay sau đó Tần Xương thì là tùy ý liếc mấy cái về sau. Liền nhất trưởng đánh ra, mà một trưởng này đánh ra về sau. Cái kia đạo đỏ như máu môn lập tức có phản ứng. Chậm rãi hướng lên mở ra. Mà Tần Xương thì là hít sâu một hơi. Đi vào. Thanh sắc đồng trong cửa đại boss là một cái dị thường chịu đánh quái vật. Mà cánh cửa này đằng sau là cái gì đây? Hết thảy đều là ẩn số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.